Tối nay muốn lên giường. Chương 2, góc truyện audio.com. Thế giới con người có phải còn đáng sợ hơn so với thế giới quỷ hay không? Chuyện lạnh lẽo nhất, thế giới này không để cho tôi cảm thấy ấm áp nữa. Ở thế giới người, tồn tại cần có dũng khí. Mà tôi, quá hèn nhát, lạnh quá, cô không phải đã rời cái nơi đen tối, lạnh như băng đó sao? Nhưng vì cái gì thân thể của cô còn lạnh đến phát run? Nơi này tối quá, có thể hay không? Có thể cô căn bản còn chưa rời khỏi nơi tối tăm. Và lại lạnh làm cho lòng người trong phát run đến kinh khủng hay không? Không, cô tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt cô. Thu Lăng đưa tay ra chạm, nhưng cô chạm lấy bốn phía đều là những tấm ván gỗ cứng. Cô dùng sức đem hai chân đá ra bên ngoài. Vì vậy, phát ra ầm, một tiếng, ánh mắt Thu Lăng vừa tiếp xúc với ánh sáng, gần như mở mắt không ra. Này ánh sáng quá chói mắt, cô từ từ nhấp nháy cặp mắt, từ từ thích ứng ánh sáng. Ha, xem ra, cô thật đã thoát khỏi cái nơi tối om và không có bất kỳ nhiệt độ kia rồi. Nhưng là, cô bây giờ là ở nơi nào? Cô nhìn cái thiết quỹ, tủ sát, mới nằm, cô kéo ra thiết quỹ sát vách, nhìn thấy một diện mạo tái nhợt người chết, cô cùng một đám người chết nằm cùng nhau. Đây là hầm chứa đá, là nơi đóng băng thi thể người chết. Thu Lăng nhịn xuống cảm giác muốn ói, muốn chạy ra bên ngoài, lại phát hiện cánh cửa kia bị khóa. Cô liều mạng đập cửa, muốn chạy đi, nhưng gõ thật lâu, cô dùng hết hơi sức toàn thân, vẫn không ai đáp lại, giống như không có ai nghe được tiếng cô kêu cứu. Lạnh quá, cô thật vất vả rời khỏi chốn tăm tối đó. Có thể lại chết ở chỗ này hay không? Như đưa đám, Thu Lăng tựa vào cạnh cửa ngồi xuống. Cô hiện tại chỉ có thể từ từ chờ đợi thân chết đến. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Cửa sắt được mở ra. Thu Lăng đắm chìm trong hơi thở chết chóc lại không phát giác gì. Nhân viên bệnh viện muốn tới đóng băng thi thể. Lúc đem thi thể bỏ vào tủ lạnh thì đột nhiên nhìn thấy Thu Lăng. Bọn họ cũng run rẩy thẳng kêu. Quỷ, Thu Lăng phát giác có người. Vội vàng hướng bọn họ giải thích. Tôi không phải quỷ, cô là người. Cô còn trẻ, còn không muốn chết. Bọn họ còn nghe Thu Lăng giải thích sao? Bởi vì rất sợ bị quỷ lấy mệnh. Rối rít chạy ra ngoài. Thu Lăng lắc đầu một cái. Từ trên mặt đất đứng dậy. Có thể bọn họ bình thường tiếp xúc đều là người chết. Lúc nhìn thấy người sống ngược lại bị sợ đến giật mình. Cha mẹ cô cùng bạn bè nhất định sẽ thật vui nhìn thấy cô. Dù sao, cô cũng là trở về từ quỷ môn quan. Nhưng mà, sau khi rời khỏi chỗ đó, cô tại sao lại không tự chủ nhớ tới cái chỗ thần bí đó đây? Cô tới trường học đi một chuyến, nhưng cũng có thể hôm nay là chủ nhật. Trường học không có học sinh, mà giám thị, bản gốc, giáo công, thấy cô thì sợ tới mức oa oa kêu to. Cô chưa bao giờ xem qua giám thị luôn luôn nghiêm túc. Sẽ bị dọa thành cái bộ dáng đó. Ai, hay là cô đi tìm Thư Hoài thôi. Một mình Thư Hoài ở bên ngoài. Cậu ấy còn từng giao cho cô cái chìa khóa, nhưng cô đã chết một lần. Bây giờ tất cả mọi thứ trên người đều không thấy. Không sao. Cô đi tìm cậu ấy. Cậu ấy sẽ tới giúp cô mở cửa. Thu Lăng đi về phía chỗ ở Thư Hoài. Nhưng cách nhà cậu ta lại không xa nhìn thấy cậu ấy. Vốn là cô muốn mở miệng gọi anh. Nhưng bên cạnh anh vẫn còn có một người là bạn học cùng lớp của cô Giang Thái Huệ. Thu Lăng chết rồi. Vậy chúng ta có thể quang minh chánh đại mà ở cùng một chỗ. Thái Huệ hờn dỗi làm nũng với Thư Hoài. Thư Hoài sờ sờ tóc mềm mại của cô ta nói. Ừ, cô ta chen ngang ở giữa chúng ta cũng rất chướng mắt. Mình vốn là muốn cùng cô ta chia tay. Hiện tại cô ta chết thì đỡ phiền toái. Thu Lăng nghe được đối thoại của bọn họ. Đi từ từ hướng tới bọn họ. Đắm chìm ở trong thế giới hai người. Thư Hoài cùng Thái Huệ hoàn toàn không chú ý tới Thu Lăng. Mãi cho đến Thu Lăng đi tới trước mặt bọn họ. Ba phía rốt cuộc gặp nhau, Thư Hoài cùng Thái Huệ lập tức nhượng bộ lui binh, trong miệng cũng kêu âm thanh sợ hãi. Quỷ, tôi không phải quỷ, Thu Lăng từng bước tiến tới gần Thư Hoài. Hơn nữa chất vấn hắn, Thư Hoài, cậu còn yêu tôi không? Mặc dù ánh mắt của cô nhìn thấy, tai nghe, nhưng cô vẫn suy nghĩ muốn hỏi hắn một chút. Cô không tin tình yêu giữa bọn họ lại không chịu nổi thử thách như vậy. Cái người quỷ này, cách xa ta một chút. Thư Hoài vô tình nói. Cậu thay đổi, tôi mới chết bao lâu? Cậu liền thay lòng, cô thật là khổ sở. Cô đã chết 3 ngày. Cái người quỷ này, cách chúng ta xa một chút. Tôi từ quốc trung, có thể là cấp 2. Cái này chịu, đến bây giờ cùng cậu lén lút nói chuyện yêu đương 3 năm. Mà bây giờ mới chỉ là 3 ngày. Cậu liền, cảm ơn cậu, dạy tôi một bài học. Cô rất muốn trả thù, nhưng cậu ta đã phản bội tình yêu cùng tin tưởng giữa bọn họ. Coi như cô làm nhiều chuyện hơn nữa, cũng tìm không về người con trai cô yêu thửa ban đầu đó nữa. Tôi từ quốc trung đến bây giờ cùng cậu lén lút nói chuyện yêu đương 3 năm. Mà bây giờ mới chỉ là 3 ngày. Cậu liền, cảm ơn cậu, dạy tôi một bài học. Cô rất muốn trả thù, nhưng là, cậu ta đã phản bội tình yêu cùng tin tưởng giữa bọn họ. Coi như cô làm nhiều hơn nữa chuyện, cũng tìm không về người con trai cô yêu thửa ban đầu đó nữa. Chúc phúc bọn họ, cũng hy vọng hắn không làm cho cô gái đó bị tổn thương. Thu Lăng xoay người đưa lưng về phía hắn lặng lẽ rơi lệ. Cũng chậm bước rời khỏi tầm mắt hai người. Cô có bóng, nói cô như vậy không phải quỷ. Thư Hoài hướng về phía bóng lưng của cô gọi. Thu Lăng, hắn không muốn làm phải quá tuyệt tình. Thu Lăng là một cô gái tốt. Thái Huệ ôm thật chặt lấy lưng của hắn nói. Để cho cô ta đi. Bất kể cô ta là người hay là quỷ, cô đều sẽ không đem Thư Hoài tặng cho cô ta. Sân nhà bạn tốt của cô Giang Địch mở tiệc thịt nướng nhỏ. Cô cũng thật là muốn gia nhập với bọn họ, nhưng mình xuất hiện trước mặt bọn họ, khó đảm bảo bọn họ sẽ không lại giật mình. Cho nên, cô chỉ có thể cách một bức tường, có chút cự ly nhìn bọn họ. Thu Lăng đi, đối thủ cạnh tranh thi cử của mình ít đi một, bài tập cậu ta tốt như vậy. Nhất định có thể thi đậu nguyện vọng một, mà mình hiện tại rốt cuộc không cần lo lắng cậu ta sẽ chọn khoa giống mình. Đỗ Dụ Chi nói, mình cũng cảm thấy như vậy. Có cậu ấy ngăn ở trước mặt, mình liền không thi đứng nhất được. Cậu ta chết là tốt nhất. Lộ Tiểu Ngọc cũng nói. Nói đúng đó, mỗi lần đều giành hạng nhất không buông. Không biết xấu hổ, Thẩm Nam Xuân nói. Tóm lại, cậu ta chết rồi, mỗi người chúng ta đều có cơ hội giành hạng nhất rồi. La Kiều Hồng nói, chúng ta tìm một cái ngày nào đó dâng hương cho cậu ta. Chúc cậu ta chết sớm siêu sinh, Giang Địch cũng phụ họa bọn họ. Mặc dù cách tường, thanh âm rất nhỏ, nhưng cô đều nghe rõ tất cả bọn họ đối thoại. Cũng hiểu rất rõ, không nghĩ tới các bạn bè của cô ở sau lưng lại nghĩ như vậy đấy. Cô không quan tâm mình có thi đạt hạng nhất hay không. Nhưng mà, cô rất quan tâm trong lòng bạn bè nghĩ gì về cô. Nếu như có thể, cô nguyện ý đem hạng nhất này nhường cho bọn họ. Ai, cô dù sao vẫn còn có một gia đình mà. Cha mẹ cô sẽ cho cô an ủi cùng che chở. Bọn họ thấy cô xuất hiện, nhất định sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Công ty bảo hiểm Thần Tốc. Từ trước đến giờ nhanh chóng để ý bồi thường vì đối thủ cùng ngành cạnh tranh ưu thế. Sau khi Thu Lăng chết ngày thứ 3, nhân viên bảo hiểm liền tới cửa, thảo luận thủ tục trả tiền bảo hiểm. Diệp tiên sinh, tôi hiểu biết rõ các vị cũng vì chuyện con gái mà rất thương tâm. Xin bớt đau buồn đi, tôi hiểu rõ, tiền của chúng tôi lúc nào thì có thể lấy được, rất nhanh thôi, công ty sẽ phải phê chuẩn xuống. À, gần đây công ty chúng tôi có một thiết kế. Có lẽ con gái các vị nhanh chóng sẽ có một ngôi mộ tốt. Không biết Diệp tiên sinh có hay không? Bảo hiểm viên còn chưa có nói xong. Tiếng chuông cửa liền vang lên. Giang Vũ đứng dậy nói. Tôi đi mở cửa, bà vừa mở cửa ra. Lập tức kinh ngạc hô. Thu Lăng, có người trong nhà nghe được tiếng thét Giang Vũ. Tất cả đều vọt ra. Diệp Tham vội nói với bảo hiểm viên, nó không phải của con gái tôi, chúng tôi cũng tận mắt nhìn thấy nó chết rồi. Tiên sinh, anh nhất định phải tin tưởng chúng tôi. Xin lỗi, chúng ta có thể còn phải lại điều tra một chút, tiền bảo hiểm cần phải thẩm định lại. bảo hiểm viên nói với cha mẹ của Thu Lăng. Cáo từ, bảo hiểm viên vừa đi, tiền bảo hiểm cũng bị nhỡ. Diệp Tham lập tức căm tức nhìn con gái. Giang Vũ lấy tay run rẩy chỉ vào Thu Lăng hỏi, cô là người hay là quỷ? Mẹ, con không có chết, con đến quỷ môn quan đi một lượt lại trở về rồi. Thu Lăng kích động giải thích với mẹ. Diệp Tham duy trì tức giận vỗ bàn nói, mày không chết là tốt sao? Cha, mẹ, con đến cùng phải con gái của các người hay không? Các người vì cái gì đối với con như vậy? Cô không thể tin được thái độ cha mẹ. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Bọn cho vay nặng lãi tìm tới cửa đòi. Chúng ta một người chết được rồi. Thay vì tất cả chúng ta đều chết. Thu Lăng, không bằng con tận điểm hiếu đạo. Lão già này nuôi mày bao lâu? Hy vọng mày có thể hồi báo một chút nha. Diệp Tham duy trì nói ra lời nói trong lòng. Chỉ có con chết, vấn đề của các người mới có thể giải quyết. Tốt, vậy tôi sẽ chết cho các người nhìn. Thu Lăng chạy cách nhà mình. Nhưng ở bên ngoài cửa nhà, rất nhiều đèn flash đối diện ra sức quay phim, chụp ảnh chính xác cô. Chúng tôi muốn phỏng vấn cô. Tiểu thư, nói một chút cảm giác cô chết đi mà sống lại. Chỉ sợ thiên hạ không loạn. Phóng viên tin tức nói. Tiểu thư, đây là kỳ tích, xin hỏi cô như thế nào trong tủ lạnh ba yểu còn có thể sống lại? Một phóng viên tin tức vu cáo hỏi. Tiểu thư, có một hạng kỷ lục thế giới đang thách thức đợi tại trong nhà khảo nghiệm. Không biết cô có hứng thú tham dự hay không? Ký giả đài bịa đặt hoàn toàn cũng hỏi. Cô lạnh lùng nhìn ngôi nhà mình đã từng quyến luyến. Không mang theo bất kỳ tâm tình gì mà nói. Sống không bằng chết, cô gạt đám người ra. Rời khỏi nơi đây, ở sau lưng cô vẫn có ký giả báo viết làm tình hình thực tế nói. Trên đây là bản đài ký giả Lý Chân Ni ở bên ngoài cửa nhà kỳ tích người sống lại. Tại hiện trường trực tiếp tình hình thực tế, bản đài sẽ tiếp tục vì các bạn truy tìm ra dấu vết sự kiện bí ẩn này. Mọi chi tiết xin liên hệ với bản đài. Thì ra là người đã chết một lần, có thể nghe được nhiều lời thật lòng như vậy. Trong một đêm, cô đột nhiên thấy rõ rất nhiều chuyện, mà thế giới của cô cũng hoàn toàn sụp đổ. Cái gì tình yêu, cái gì tình thân, cái gì tình bạn, tất cả đều là giả. Đây là một thành phố dối trá. Cô từng có tất cả cũng đều là giả. Trên thế giới, cô sống còn có cái ý nghĩa gì nữa? Cô không có còn dũng khí sống đối diện với mấy cái chuyện này nữa. Ở trên đời này, sẽ có người hy vọng cô còn sống sao? Không, bọn họ tất cả đều ước gì cô chết sớm một chút. Bao gồm cha mẹ sinh cô, nuôi cô cũng thế, chỉ có cô chết, bọn họ mới có thể sống. Vậy cô, sẽ thành toàn cho bọn họ đi. Trừ chết, cô cũng không còn có thể lựa chọn con đường nào khác. Thu Lăng lặng lẽ trở lại bệnh viện. Cô dùng vải trắng che kín khuôn mặt, không để cho nhìn người thấy. Cô đi tới chỗ ban đầu cô rời đi trong nhà xác. Mở tủ lạnh đã từng nằm ra mà nằm vào. Lấy tay đem lấy chính mình đẩy mạnh vào bóng tối. Cô nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi, cái chết đang đến. Thu Lăng yếu ớt mở hai mắt ra. Ở trong bóng tối, cô nghe được thanh âm quen thuộc là hắn. Hắn một mực chờ đợi cô sao? Bởi vì, hắn biết cô sẽ trở về nơi này. Thật ra thì, cô là muốn thoát khỏi thế giới thực tại kia, nhưng cô cũng không nghĩ phải tới đây tới đối mặt hắn. Hắn và thế giới kia. Cô đều muốn thoát đi, tôi biết rõ cô sẽ chọn trở về. Thanh âm của hắn rất bình thản, nghe không ra bất kỳ tâm tình phập phồng gì. Không, hắn nói không đúng, Thu Lăng yếu ớt mở miệng nói. Tôi cũng không muốn trở lại nơi này. Tôi chỉ muốn chết, mặc dù cô tự cho là một khắc kia đã chết rồi. Trong đầu nhớ lại thanh âm của hắn, thế nhưng có thể đại diện cái gì? Người muốn chết nên vứt bỏ tất cả quá khứ. Nếu không sẽ không chết được, chết cần dũng khí cực lớn, thì ra cô vẫn có dũng khí tự sát đó. Cô thật là ngoài dự liệu của hắn, cô không còn là cô gái nhỏ ngày trước chỉ biết núp ở sau lưng người con trai tìm kiếm bảo vệ rồi. Đúng, anh có cái gì không? Dao găm có thể cho tôi mượn, để cho tôi hoàn thành tâm nguyện muốn chết, ở nơi này đen như mực nơi, muốn chết thật đúng là không dễ dàng. Cô có thể cắn lưỡi tự sát, Nhưng là, cô cắn được hàm răng cũng đau đớn. Vẫn là không chết được. Tôi có thể, nhưng mà tôi lại không cho cô mượn. Tính mạng của cô bây giờ là thuộc về tôi. Điều khiển ở trên tay của tôi. Cô là đầy tớ của tôi. Muốn cô chết hoặc sống. Toàn bằng hỉ nộ của hắn. Cô không khỏi nhíu mày nói. Anh có nhiều đầy tớ. Sẽ thiếu một mình tôi sao? Hắn là vương cái thế giới này. Tất cả mọi người sẽ nghe lời hắn. Hắn cũng không thiếu một. Hai tiểu đầy tớ hèn mọn chứ. Hắn nhẹ nâng khóe miệng. Ánh mắt không đàng hoàng lưu luyến ở trên người cô. Tôi muốn cùng cô lên giường. Để cho cô có mang con tôi. Vậy cũng là trừng phạt ngọt ngào. Coi như quá tiện nghi cho cô rồi. Chỉ là, từ từ đi, dù sao hiện tại tính mạng của cô còn ở trong tay hắn. Tôi tin anh không phải sẽ không tìm được người phụ nữ giúp anh sinh đứa trẻ mặc dù luồng hơi thở băng lãnh trên người của hắn kia rất khiếp người. Nhưng cô tin tưởng lấy quyền thế của hắn, vẫn có thể hấp dẫn không ít người. Tối thiểu hắn không cần đem ý nghĩ méo mó kia động đến trên người cô. Là có rất nhiều người phụ nữ muốn lên giường của tôi. Từ sau khi cô rời đi, hắn không có đụng chạm qua những người phụ nữ khác. Dục niệm trong nội tâm hắn đối với cô giờ phút này mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vậy anh nhanh cùng các cô lên giường đi. Cô chỉ là một lòng muốn chết. Làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Hắn muốn cùng ai lên giường lại không liên quan đến cô. Tại sao trong lòng của cô lại đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu thế này? Tôi đối với các cô ta không có hứng thú. Cõi đời này có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú chỉ có một người phụ nữ. Vượt qua thời không truy tìm, hắn chỉ vì có thể tìm cô. Chẳng lẽ, anh đối với tôi có hứng thú? Ông trời, van cầu người, thượng đế, cứu cô, làm ơn, không cần đâu. Đúng, điểm này từ sau khi hắn biết cô, liền không có giấu giếm qua, mà cô cũng vẫn rất hưởng thụ. Cho đến người kia xuất hiện, tôi không xinh đẹp, cô nhiều lắm là chỉ có thể được xưng tụng là thanh tú giai nhân. Cho nên, hắn ngàn vạn lần không nên sinh ra hứng thú với cô. Chúng ta có thù oán, hận ý trong nội tâm hắn đã sớm chuyển thành yêu với cô như tầm ăn dâu rồi. Cái gì thù, thôi, cô hỏi vô ích, dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không trả lời. Thu Lăng muốn đánh tan ý nghĩ của hắn. Vì vậy khuyên nhủ, có lẽ tôi vô sinh, căn bản sẽ không sinh, hắn cần đứa bé thế, có thể có trên người người phụ nữ khác, tin nhất định sẽ có người đồng ý tiếp nhận. Sắc mặt của hắn trầm xuống, giọng nói lạnh như băng nói, này phải thử qua mới biết, tôi còn muốn hoàn toàn ở trên thân cô sử dụng quyền lực của tôi. Tôi muốn giày xéo cô như thế nào, cũng tùy cao hứng, nếu cô rơi vào tay của hắn. Hắn tuyệt đối không sẽ dễ dàng thả qua cô. Nghĩ hay quá nhỉ, tôi cũng không có đồng ý để cho anh làm sằng làm bậy đối với tôi. Coi như cô muốn chết, cũng muốn bị chết có tôn nghiêm. Tôi là vương nơi này, người muốn sống nhất định phải nghe lời của tôi. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào phản kháng hắn, uy hiếp được quyền uy của hắn. Nhưng tôi căn bản cũng không muốn sống nữa. Có thể để cho cô luyến tiếc. Động lực để cho cô muốn sống đã toàn bộ, đều biến mất, ở trên thế giới này, không còn có bất kỳ lý do đáng giá nào để cô sống nữa. Ánh mắt hắn như chim ưng sắc bén đe dọa nhìn cô nói. Tôi sẽ không để cho cô chết, đến quyền lợi cô chết đều là thuộc về tôi. Hắn phải có tất cả của cô, không cần hoài nghi, tôi vừa mới cho rời một cái địa ngục, có lẽ, tôi lại nhảy vào một địa ngục khác. Chỉ có chết, mới có thể làm cho cô giải thoát. Một người nếu như không có đường sống, tối thiểu, hắn còn có một đường cuối cùng đường chết. Hắn nâng lên nụ cười khát máu nói. Nỗi thống khổ của cô chính là hạnh phúc của tôi. Nhìn cô bị hành hạ, nội tâm của hắn càng có một loại cảm giác thỏa mãn không thể thay thế. Anh vui vẻ sao? Giống như hỏi một vấn đề rất ngu ngốc. Thu Lăng le lưỡi một cái nói. Sorry, tôi nhìn không thấy anh, cho nên, tôi cũng không biết anh vui vẻ hay không. Chỉ cần có thể thấy cô chịu hành hạ, tôi có thể vui vẻ đến gấp trăm lần, nghìn lần, hắn muốn đem thống khổ trên người của hắn. Tất cả đều trả cho cô, anh tại sao hận tôi như vậy? Cô thật không có đắc tội với hắn. Bởi vì, tôi đã từng không có chút nào cất giữ nào mà yêu cô. Đáp án của hắn ngoài dự liệu của cô chưa từng có cảm giác được hắn yêu. Cô còn tưởng rằng hắn chỉ sẽ ở trong mộng của cô đuổi theo cô. Nhưng bất kể đáp án của hắn là cái gì, cô căn bản không để ý, hiện tại, sinh mệnh của cô chỉ còn lại một con đường, là cô phải cô độc đi hết một mình, cô chỉ có thể tự giúp mình. Dựa vào sức chính mình hoàn thành, Thu Lăng kiên quyết mở miệng nói với hắn, tôi có thể cùng anh lên giường, chỉ là, sau khi xong, tôi cầu xin anh giết chết tôi. Bộ dạng này, thân xác này đối với cô mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Nếu như hắn muốn, cô thì cho hắn đi, tối nay muốn lên giường, sau đó, giết chết cô, tuân theo mong muốn, trên mặt ma quỷ đen tối nâng lên một nụ cười lạnh đầy tà ác. Cách chương.